Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 131. Cái gì gọi là bá đạo? Dịch giả Ron Len. Bịch bịch bịch bịch. Một chuỗi tiếng va chạm vang lên. Những tên mã gia sống tới Lý Phù Trần đều văng ra ngoài. Gãy xương đứt gân. Lồng ngực nám đen. Ngươi chết chắc rồi. Giết người của mã gia ta. Lão thiên cũng không cứu được ngươi. Bây giờ ta cho ngươi có cơ hội quỳ xuống nhận tội. Nếu không, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Mã Khánh Dương âm tàn nói. Coi như tông môn cũng không dám nói những lời này. Chỉ một cái mã gia mà dám nói rằng nói bậy lão thiên. Lý Phù Trần căn bản không để ý mã gia là cái gì. Lấy địa vị và thực lực hiện tại của hắn, loại gia tộc cấp bậc thành thị này, hắn đã sớm không coi vào đâu. Cũng chỉ có võ giả địa sát cảnh sau lưng bọn chúng mới khiến Lý Phù Trần hơi kiêng kỵ mà thôi. Tự tìm đường chết, lão phu đến dạy ngươi thế nào làm người. Một lão già trong đám người mã gia có tu vi quy nguyên cảnh cửu trọng rút ra trường kiếm. Một chiêu kiếm pháp sắc bén tấn công tới Lý Phù Trần. Phanh! Lão già tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp bị Lý Phù Trần vỗ một chưởng văng ra ngoài. Ba người các ngươi cùng tiến lên, giết cho ta. Mã Khánh Dương dữ tợn nói. Trước mặt mọi người, Mã Khánh Dương tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Giết! Ba tên võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng liên thủ giết tới Lý Phù Trần. Võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng ở mã gia cũng không nhiều, nhưng cũng có mười mấy tên. Mã Khánh Dương mang đến bốn tên để phòng ngừa vạn nhất. Tên xuất thủ trước đó chỉ là tên yếu nhất, không biết tự lượng sức mình. Lý Phù Trần cũng không ra tay. Vận chuyển xích hỏa huyền công, một tầng chân khí từ trong cơ thể phóng ra tạo thành hộ thể chân khí. Ba người dừng lại trên không trung, trường kiếm trong tay, căn bản không thể xuyên thủng hộ thể chân khí của Lý Phù Trần. Không thể nào. Trong ba người, một người hoảng sợ nói, không dám tin tưởng vào mắt của mình. Ngươi là đệ tử nội tông của Thương Lan Tông. Một người khác tựa như nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói. Chỉ có đệ tử nội tông của Thương Lan Tông mới mạnh như vậy. Chỉ bằng vào hộ thể chân khí là có thể chống lại công kích của ba người. Nếu là võ giả quy nguyên cảnh lục trọng tầm thường đã sớm chết rồi. Cút! Lý Phù Trần phun ra một chữ. Chân khí bùng nổ. Xích hỏa chân khí cuồng bạo lập tức chấn bay ba người ra ngoài. Phun máu xối xả. Thật mạnh! Đám người chỉnh ra từng cách đều ngây ra trợn mắt há mồm. Đồng thời trong lòng sinh ra kính sợ cùng hâm mộ. Nếu bọn họ mạnh như thế, thì mã gia làm sao có thể khi dễ bọn họ? Ngươi, ngươi! Mã Khánh Dương chỉ vào Lý Phù Trần, nói không ra lời. Ngươi cái gì mà ngươi, lăn xuống ngay đi. Lý Phù Trần vung tay lên, Mã Khánh Dương từ trên yêu huyết mã lăn xuống, vô cùng chật vật. Hắn không ra nhất là loại đệ tử gia tộc bá đạo ngang ngược. Ban đầu ở Vân Vũ Thành, đệ tử của thân đồ gia, Dương gia cùng với Oan gia, tên nào cũng như vậy. Tên Mã Khánh Dương này không khác bọn chúng bao nhiêu. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết gia gia ta là lão tổ Mã gia, võ giả địa sát cảnh nhị trọng. Biểu ca ta là đệ tử chấp sự nội tông. Đại bá ta là chấp sự nội tông của Thương Lan Tông. Ngươi chết chắc rồi. Mã Khánh Dương luôn luôn cao cao tại thượng. Lúc nào bị người khác đối đãi như thế này. Nhất thời tức giận đến hồ đồ. Hai mắt đầy tơ máu. Ầm! Lý Phù Trần đá vào bụng của Mã Khánh Dương một cái. Đá hắn bay lên. Hơn nữa, một cổ xích hỏa chân khí xâm nhập vào trong đó. Tổn thương kinh mạch hạ thể của Mã Khánh Dương. Không có linh đan diệu dược hoặc cao thủ chữa trị cho hắn, cả đời này của hắn đừng mong có hứng thú với phụ nữ nữa. Còn không đi, ta sẽ tháo đầu của ngươi xuống. Lý Phù Trần lạnh lùng nói. Khánh Dương thiếu gia, chúng ta đi. Một tên võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng bị Lý Phù Trần đánh trọng thương đứng dậy đỡ Mã Khánh Dương, vội vàng nói. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bằng thực lực của bọn họ căn bản không làm gì được Lý Phù Trần. Bọn họ rất sợ Mã Khánh Dương chọc giận Lý Phù Trần đưa tới sát tâm. Lưu lại núi xanh, không sợ hết củi đốt, trước tiên trở về Mã gia rồi nói sao. Ngươi cứ chờ đó. Mã Khánh Dương cảm thấy hạ thể đau đớn, bỏ lại một lời độc ác, dắt yêu huyết mã vội vã rời khỏi Trình gia. Chỉ trong chốc lát, đám người Mã gia đã mất bóng, chỉ để lại một cổ thi thể cháy đen. Đa tạ đại ân đại đức của Lý Thiếu Hiệp. Trình gia chủ và lão giả Trình gia cúi người cảm ơn. Nhi nữ của Trình gia chủ Trình Vi cũng cúi người. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tò mò cùng sùng bái. Mỹ nữ yêu anh hùng. Đây là định lý ngàn năm không đổi. Ở thế giới người mạnh làm vua này. Ai không hy vọng phu quân mình là một đại anh hùng cái thế. Mới có thể bảo vệ cuộc đời nàng. Lý Phù Trần khoát tay nói. Ta còn ở thêm nơi này một đoạn thời gian. Các ngươi cho chút thức ăn ngon là được. Nói xong, hắn xoay người trở về tiểu viện của mình. Huyệt đạo đồ của Huyền Long bí pháp tầng thứ 3. Rõ ràng có hình dáng một con rồng. Chẳng lẽ ẩn chứa một tia bí ẩn của rồng sao? Nhìn mấy trăm cái huyệt đạo đang sáng lên trong ngọc Phật, Lý Phù Trần rơi vào trầm tư. Rồng là yêu thú cường đại nhất trên thế giới này. Hô phong hoán vũ. Có thể lớn có thể nhỏ. Trên có thể ngao du thái hư. Ngang dọc hoàn vũ. Dưới có thể thông xuống cửu u. Câu thông dược thần. Gần như không gì không thể. Thậm chí yêu thú đã không thể hình dung rồng, hẳn là dùng thần thú để hình dung. Chẳng qua là cho tới bây giờ không ai thấy rồng. Thậm chí có rồng hay không cũng không biết. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong thần thoại. Lý Phù Trần rất khó đem bí pháp tam tinh Huyền Long bí pháp này liên hệ với rồng. Dù sao hai bên chênh lệch quá xa, nếu bí pháp cửu tinh thì không sai biệt lắm. Ba ngày trôi qua, Lý Phù Trần vẫn không thể hiểu Huyền Long bí pháp tầng thứ 3. Mà lúc này, đám người Mã Khánh Dương đã trở lại Mã gia. Gia gia, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Mã Khánh Dương quỳ xuống khóc lóc trước mặt một lão già mặc quần áo xa xỉ, khuôn mặt chảy đầy nước mắt, nước mũi. Lão già mặc quần áo xa xỉ đỡ Mã Khánh Dương dậy, lạnh lùng nói. Thật to gan. Coi như đệ tử nội tông của Thương Lan Tông thì như thế nào? Mã gia ta ở Thương Lan Tông không phải không có người nào. Lão già mặc quần áo xa xỉ chính là lão tổ của Mã gia Mã Thái Sung, võ giả địa sát cảnh nhị trọng. Gia gia, ta bị hắn đá một cước, bây giờ cảm thấy hạ thể chết lặng, mơ hồ căng đau. Mã Khánh Dương nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Ta nhìn một chút. Mã Thái Sung đưa tay đè bụng của Mã Khánh Dương. Qua chốc lát, trong mắt Mã Thái Sung lóe lên sát cơ. Tiểu xúc sinh thật độc ác. Lại dám làm tôn tử duy nhất của ta đoạn tử tuyệt tôn. Thù này không báo. Thề không làm người. Mã Thái Sung dùng chân khí do xét cơ thể của Mã Khánh Dương. Hắn cảm ứng được. Kinh mạch hạ thể của Mã Khánh Dương đều khô héo. Một cổ khí tức nóng bỏng làm tổn thương cơ quan bên trong. Muốn khôi phục hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao đi nữa, kinh mạch dưới hạ thể rất yếu ớt, không thể chịu nổi một tia tổn thương. Ra ra, ta mất đi năng lực của đàn ông sao? Mã Khánh Dương nghe vậy thì đần ra. Đừng nóng, không phải không có hy vọng chữa khỏi. Trước tiên theo ta đi chỉnh ra. Ta muốn tìm tên tiểu xúc sinh tính sổ một trận. Mã Thái Sung cắn răng nghiến lợi. Gia tộc trọng yếu nhất là truyền thừa huyết mạch. Thế hệ này không được.

dường như ngươi khiêu khích ta trước. Xem ra không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi không biết hối cải, quỳ xuống cho ta. Tầm mắt của Liễu Vu Hoàng bực nào cay độc, liếc mắt liền nhìn ra. Trong khí thế của Lý Phù Trần xen lẫn một vài thứ khác, thực lực của bản thân hẳn là không mạnh bao nhiêu. Chân khí quán trú vào tay, Liễu Vu Hoàng đang muốn động thủ. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay tại lúc này, một tên nội tông trưởng lão đi qua nơi này hừ lạnh một tiếng. Âm thanh trực tiếp đánh tan khí thế của Lý Phù Trần và Liễu Vu Hoàng. Trưởng lão, mọi người thất kinh đồng loạt chắp tay hành lễ. Nội tông trưởng lão cũng không phải ngoại tông trưởng lão, không ai không dám vâng lời. Tất cả giải tán, làm bậy chỗ này còn ra hệ thống gì? Tên nội tông trưởng lão này hiển nhiên có chuyện, bỏ lại một câu nói sau đó đi vào nhiệm vụ đại điện. Coi như vận khí của ngươi tốt, nhưng lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Liễu Vu Hoàng lấy nửa con mắt nhìn chòng chọc Lý Phù Trần, xoay người rời đi. Ta chờ. Lý Phù Trần cũng không thèm nhìn tới ba người thân đồ kiếm minh, sóng vai cùng Lý Thiên Thạch rời đi. Thật đáng tiếc, không nhìn thấy phách kiếm sư huyên dạy dỗ Lý Phù Trần. Đúng là đáng tiếc, nhưng yên tâm đi, nội tông lớn như vậy, nhưng Lý Phù Trần cũng không chạy thoát được. Không biết nếu Lý Phù Trần quỳ xuống, sẽ có cảnh tượng gì. Thấy nhân vật chính đều đi, mọi người cũng rối rít rời khỏi, để lại ba người thân đồ kiếm minh ở đó. Ba người cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được. Ngược lại, thân đồ kiếm minh thấp giọng nói gì đó cùng Quan Nhất Long và Dương Ngạo. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 135. Bách Thảo Bí Cảnh, dịch giả Ron Len. Phù Trần, thực lực của ngươi bây giờ đã đến trình độ nào rồi? Dọc đường đi, Lý Thiên Thạch vừa mừng vừa sợ. Thực lực của Lý Phù Trần quá mạnh mẽ. Dương Ngạo và Quan Nhất Long cũng được đi. Đằng này thân đồ kiếm minh chính là võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng. Lý Phù Trần dễ dàng khiến đối phương quỳ xuống. Thủ đoạn như thế, so với đánh bại đối phương còn mạnh hơn gấp 10 lần. Lý Phù Trần cười một tiếng, không trả lời, nói: Thiên Thạch ca, còn một vài ngày, ngươi đã 36 tuổi rồi, có tính toán gì không? Thương Lan Tông quy định, trước 35 tuổi không thể đột phá địa sát cảnh, thì không có cách nào trở thành đệ tử chân truyền, hoặc là trở thành đệ tử chấp sự nội tông, hoặc là xin tông môn trở về gia tộc. Bây giờ Lý Thiên Thạch đã 35 tuổi, còn chưa tới mấy tháng đã 36. Nhưng tu vi của hắn bây giờ chỉ là quy nguyên cảnh bát trọng mà thôi. Lý Thiên Thạch cười khổ. Trở thành đệ tử chân truyền quá khó khăn. Đệ tử có căn cốt tam tinh, 8-9 phần đều không thể trở thành đệ tử chân truyền. Chứ đừng nói tới ta. Còn con đường sau này, ta vẫn chưa nghĩ ra. Tâm tình hiện tại của hắn rất phức tạp. Nhiều năm qua đi, hắn đã có thói quen sống trong tông môn. Để cho hắn rời tông môn, nhất định sẽ không thích ứng được. Nhưng đệ tử chấp sự nội tông cần làm quá nhiều chuyện, hắn không biết mình có thể thích ứng hay không. Vỗ vai Lý Thiên Thạch một cái, Lý Phù Trần nói: Thiên Thạch ca, suy nghĩ thật kỹ, có khó khăn gì thì nói với ta, ta giúp ngươi. Đa tạ. Lý Thiên Thạch có chút thụ sủng nhược kinh. Trước kia hắn được coi là nhân vật lính quân thế hệ thanh niên của Lý gia, còn có thể giữ một chút phong độ trưởng bối. Bây giờ lại cảm giác mình giống như tiểu bối. Còn Lý Phù Trần mới là trưởng bối. Theo linh hồn dần chuyển sang màu lam nhạt, Lý Phù Trần phát hiện ngộ tính của mình càng ngày càng cao. Hắn đã quan sát qua. Trong quá trình chuyển hóa một thành, ngộ tính không tăng nhiều. Chuyển hóa hai thành, ngộ tính đề cao chừng một thành. Bây giờ chuyển hóa được chín thành, ngộ tính tăng cao khoảng 4-5 thành. Dĩ nhiên, đây là đánh giá tùy ý của hắn. Dù sao ngộ tính là vật hư vô mờ mịt. Có một đoạn thời gian, ngộ tính của một người mạnh. Nhưng sau một đoạn thời gian, ngộ tính yếu xuống cũng không chừng. Ngộ tính ít nhiều gì cũng bị ngoại tố ảnh hưởng thay đổi thất thường. Chín thành là một đạo khảm. Sau khi chín thành linh hồn chuyển hóa thành màu lam nhạt thì tốc độ chuyển hóa chậm hơn không chỉ một hai lần. Có lẽ lần này là linh hoàn màu lục chuyển hóa thành màu lam nhạt đi. Linh hồn màu lục nhạt và linh hồn màu lục là một hệ màu. Chỉ là trình độ đậm nhạt khác nhau. Cho nên chuyển hóa nhanh. Lột xác cũng nhanh. Mà linh hồn màu lục chuyển thành linh hồn màu lam nhạt, màu sắc khác nhau, độ khó lột xác tăng lên cũng là chuyện bình thường. Trước kia đều lợi dụng đan dược để phục trợ, hiện tại nên dùng đan dược tăng lên tu vi. Lý Phù Trần có dự cảm. Gần đây sẽ có đại sự phát sinh. Thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng không ai lại chây thực lực mạnh hơn cả. Đi tới Tư Nguyên Đại Điện, Lý Phù Trần sử dụng 2 vạn điểm cống hiến để đổi một viên đan dược bán huyền cấp viêm linh đan. Viêm linh đan vốn cần 4 vạn điểm cống hiến để đổi, nhưng Lý Phù Trần là nội tông thiên kiêu, chỉ cần nửa giá. Trong tiểu viện, Lý Phù Trần nuốt viêm linh đan màu đỏ bừng, bắt đầu vận chuyển xích hỏa huyền công luyện hóa. Đan dược bán huyền cấp không hổ là bán huyền cấp. Dược hiệu to lớn. Từng đoàn nguyên khí giống như nham tương loãng vậy. Tán ra trong cơ thể của Lý Phù Trần. Quy nguyên cảnh lục trọng hậu kỳ. Quy nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Quy nguyên cảnh thất trọng sơ kỳ. Lúc đêm khuya, một đoàn hồng quang mãnh liệt lóe lên trong mật thất. Nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, một vài thứ bị đốt. Rốt cuộc cũng tới quy nguyên cảnh thất trọng. Ngoại trừ cảm giác chân khí có chút phù phiếm, Lý Phù Trần không có bất kỳ khó chịu nào. Còn vấn đề chân khí phù phiếm, hẳn là không cần bao lâu thì có thể giải quyết. Dù sao xích hỏa huyền công đã đạt tới tầng thứ 14. Mỗi lần vận chuyển xích hỏa huyền công, chân khí sẽ thuần hóa một lần. Dự cảm của Lý Phù Trần hết sức chính xác. Buổi sáng 3 ngày sau, keng keng keng keng, nội tông tiếng chuông du dương liên tục vang lên, tổng cộng vang lên 7 lần. Tiếng chuông cực hạn là 9 lần. Một khi vang lên 9 lần, nói rõ thời khắc sinh tử của Thương Lan Tông đến. Tất cả mọi người đều phải tập họp. Dĩ nhiên khi đó vang lên không phải là chuông của nội tông, mà là bảo chuông của Thương Lan Tông Thương Lang Chung. 7 lần cũng là một đại sự, tất cả đệ tử nội tông phải đến. Đệ tử nội tông nghe được tiếng chuông, từng người đều tập hợp tại quảng trường trước đại điện. Một canh giờ trôi qua, gần 2 vạn đệ tử nội tông tất cả đã đến. Trước cửa nội tông đại điện, nội tông đại trưởng lão Triệu Vô Tan đứng chắp tay. Hai bên hắn là từng vị nội tông trưởng lão. Người đến không sai biệt lắm, Triệu Vô Tan cao giọng nói. Triệu tập các ngươi tới là vì Bách Thảo Bí Cảnh. Bách Thảo Bí Cảnh 5 năm mở ra một lần, 3 tháng sau sẽ mở ra. Đến lúc đó, chỉ cần là võ giả quy nguyên cảnh đều có thể tiến vào. Nhưng danh ngạch có hạn. Thương Lan Tông ta có 10 danh ngạch. Cho nên chỉ có 10 đệ tử nội tông có thể tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh. Triệu Vô Tan vừa dứt lời, trên quảng trường nội tông tiếng nghị luận ầm ầm bùng nổ. Bách Thảo Bí Cảnh rốt cuộc mở ra, ta phải chờ thật lâu a. Bách Thảo Bí Cảnh có vô số dược thảo. Dược thảo huyền cấp khó tìm bên ngoài. Bên trong có khắp nơi. Trong truyền thuyết còn có dược thảo địa cấp tồn tại. Lần trước Bách Thảo Bí Cảnh mở ra, Kiếm Si Sư Huyên tìm được một cây dược thảo huyền cấp đỉnh giai Cửu Nguyên Thảo. Sau khi dùng, tu vi trực tiếp từ quy nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng.